Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, xông vào. Trương Thần không nhúc nhích nghe đến đó, cắn răng nhắm mắt lại lắng xuống tức thì phun ra nộ khí. Vốn nên là tới ám vệ không có chạy tới, lại để cho Trương Niệm Quân cho chui chỗ trống. Hắn không biết Trương Niệm Quân là như thế nào tìm tới nơi này. Nhưng là chính mình lại không thể như vậy ngồi chờ chết. Thiên Khanh khe hở chiều rộng ước chừng có cái 5-6 tấc. Người mặc dù chen vào không đến, nằm ở chỗ này lại có thể thấy rõ bên trong một phần cảnh tượng. Cũng là thật là khéo. Lần này Trương Thần là dọc theo vách núi đi tới nơi này, cho nên bọn họ mới không có phát hiện hắn. Bên ngoài trầm mặc một hồi sau đó, Trương Thần đã nghe đến nồng đậm tùng du vị. Nghĩ đến hẳn là bọn họ đem mang đến cây đuốc cho điểm rồi. Con mẹ nó, này khe hở quá chặt, ta cánh tay lại không đủ dài. Cây đuốc ném không xa lắm. Than phiền tiếng vang lên. Trong khe hở mặc dù nhét vào cây đuốc rất dễ dàng, thế nhưng bên ngoài theo trong hố trời bộ còn có hơn một thước sắp dài 2 thước khoảng cách. Bọn họ muốn đầu xa một chút còn thật không dễ dàng. Phương hướng hơi có thiên vị, cây đuốc sẽ rơi vào trong khe hở. Chỉ có thể tận lực trước đó nắm chặt tốt phương hướng, gắng đạt tới có khả năng ném vào trong hố trời. Nhưng là làm như vậy thời điểm, thường thường sẽ mất lực đạo. Cây đuốc chỉ có thể bị ném tại thiên bờ hố duyên. Thật là một đạo nan giải đề mục tương đương. Cái này có gì? Bên trong không đều là chút ít cỏ khô sao? Chỉ cần chúng ta đem hỏa đem ném vào, cuối cùng cũng có thể thiêu cháy. Ta cũng không tin như vậy còn đốt không chết hắn. Coi như là bị hắn may mắn đào thoát, bên trong cái gì cũng không có, hắn còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Được, đều nghe ngươi. Hai người thương lượng xong sau đó, cây đuốc ném ra sức hơn rồi. Chỉ chốc lát sau liền lục tục có mười mấy cái cây đuốc bị ném vào. Cây đuốc sau khi rơi xuống đất, theo trên đất cỏ khô vừa mới tiếp xúc, chỉ nghe thấy rồi thiêu cháy tất 3 tiếng. Bởi vì trong cỏ còn chứa không ít lượng nước, thiêu đốt lúc còn có nồng đậm khói trắng dâng lên. Núp ở một bên Trương Thần bị hun nước mắt đều lưu lại. Trong cổ họng hắn ngứa ngáy, muốn ho khan lên tiếng. Vì không đưa tới bên ngoài hai người kia chú ý, đều bị hắn cho hung hãn bưng kín. Bực bội được lợi hại hơn nữa khói sông lửa đốt, hắn hốc mắt đều đỏ. May mắn cỏ khô hai ngày này đều không khác mấy bị hắn cho nhặt đi thịt nướng dùng. Thế lửa lan tràn rất chậm, nếu không hắn hiện tại liền muốn trước cố lấy chạy trốn. Ai, đợi lát nữa, cuối cùng cái này cũng không thể lại mất tiến vào. Nếu không chúng ta trở về thời điểm không được bôi đen. Hắc hắc, ta thiếu chút nữa ném thuận tay tương đương. 3. Trương Thần thập phần xác định. Đây là bàn tay đánh vào đầu người lên có thể phát ra thanh âm. Lão đại, người đánh ta làm gì? Quả nhiên, ủy khuất thanh âm vang lên. Đánh ngươi làm gì? Đánh chính là ngươi cái này không có suy nghĩ. Chúng ta tới nơi này thời điểm, dọc theo đường đi có bao nhiêu khó khăn đi ngươi không biết nhà đem cái cuối cùng cây đuốc ném. Sau khi đi vào, vạn nhất bởi vì không thấy rõ, không được một cước liền dẫm vào trong vách núi. Ngươi không muốn ngươi con chó này mệnh, ta còn muốn đây. Thực sự là, vừa nói thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Trương Thần biết rõ, người này hẳn là xoay người rời đi. Ôi chao, lão đại, ngươi chờ ta một chút nha. Còn lại một cái cây đuốc, hai ta được cùng đi nha. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Xác định bên ngoài người đã đi xa sẽ không nữa trở lại, Trương Thần mới hành động, bởi vì thương thế còn không có khôi phục tốt, hắn động tác rất là cứng ngắc. Tốt tại cây đuốc ném rời khe hở nơi rất gần, hắn đứng địa phương cũng không có bị thế lửa ảnh hưởng đến. Có bó lớn thời gian cung cấp hắn phung phí, lại một lần nữa cầm trong tay túi nước bên trong chứa nước đổ tại trên lửa. Hắn một lần nữa trong lòng xin thề, về sau vô luận đi đến nơi nào, đều muốn mang theo một cái có thể giả bộ rất nhiều nước dụng cụ. Một mực không có hảo thủ tâm cùng mắt cá chân đều càng ngày càng đau. Nhưng là giờ phút này hắn cũng đã không quên được. một chuyến lại một chuyến bôn ba tại ao nước cùng bốc cháy nơi. Mặc dù hắn mỗi một chuyến đều chỉ có thể sử dụng túi nước nắp lên như vậy một chút xíu nước. Thế lửa vẫn là từ từ nhỏ xuống. Ngay tại hắn cho là mình nhiều đi nữa đi một chuyến, mắt cá chân liền muốn chặt đứt thời điểm, hỏa cuối cùng bị hắn cho dập tắt. Liên tục xác nhận hỏa sẽ không nữa lấy đứng lên, Trương Thần mới ném xuống túi nước nằm ở trên mặt đất, không chút nào để ý tới. Trên đất loại trừ mới vừa lửa đốt sau đó lưu lại cho bụi, còn có hắn cứu hỏa lúc vẩy nước. Bất quá bởi vì mới vừa trận kia hỏa, trên đất bị đốt ôn ôn, ngược lại không sợ lạnh. Chờ đến hắn cảm giác mình trên người một lần nữa có một điểm khí lực, nơi mắt cá chân đau đớn cùng nhiệt độ, hắn cũng phát hiện được rõ ràng hơn. Coi như là giỏi nhịn đến đâu, hắn cũng không nhịn được muốn chửi mẹ rồi. Liền mới vừa một trận này dày vò, phỏng chừng chân hắn mắt cá ít nhất còn phải lại dùng nhiều thời gian một tháng tài năng dưỡng hảo. Mới vừa bận bịu cứu hỏa lúc, y phục trên người bị lộng ướt một ít. Chờ cứu xong hỏa chi sau, Trương Thần lại tại trên đất đợi thời gian dài như vậy. Bây giờ có thể nói là cả người ướt đẫm. Một chút xíu gió thổi qua đến, cũng đã lạnh đến hắn run run rồi. Quần áo ướt sũng nhất định phải đã đổi. Nếu không lần này 10 có 8 9, chính mình sẽ bị bệnh. Chịu đựng trên mắt cá chân đau đớn đi tới kia một nhóm đồ vật bên cạnh. Trương Thần bới ra chính mình một bộ sạch sẽ quần áo. Mấy ngày, khiến hắn đã thành thói quen một người sinh hoạt, cũng không có tìm địa phương che đậy. Cứ như vậy cởi ra ướt đẫm y phục, bởi vì trên người bị thương. Hắn thay quần áo tốc độ rất chậm, một khắc đồng hồ sau đó, mới chỉ mặc vào một bộ áo trong. Đang bận việc lấy, Trương Thần chợt nghe cách đó không xa truyền đến hoa lạp lạp thanh âm. Thoáng chốc lỗ chân lông đứng vững. Chẳng lẽ là Trương Niệm Quân lại phái người tới sao? Mình bây giờ cũng không có một tia khí lực lại ứng phó. Hắn cứng đờ quay đầu nhìn về khe hở nơi nhìn. Lại không có phát hiện gì đó. Nhưng là một hồi, kia hoa lạp lạp thanh âm lại truyền tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất chi bất giác mà hướng ao nước nơi nhìn. Hắn cuối cùng phát hiện kẻ cầm đầu. Một người chính xuất ao nước bên trong đi ra tới. Nghịch quang. Trương Thần cũng không nhìn thấy người này mặt mũi, bởi vì người kia là từ trong nước đi ra, quần áo đã sớm ướt đẫm, dán chặt ở trên người hắn. Theo người kia đường cong lả lướt lên đoán được, đây cũng là một nữ nhân, tự mình ở nơi này đợi thời gian dài như vậy, còn không biết nơi này vẫn còn có một nữ nhân. Trương Thần nghĩ tới đây, chỉ một thoáng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nàng là như thế đi vào. Có phải hay không ý nghĩa, mình cũng có thể theo giống vậy địa phương ra ngoài. Ồ, nơi này có người, Thúy Như Châu Ngọc thanh âm vang lên, nói ra khỏi miệng mà nói, để cho Trương Thần càng là kích động. Quả nhiên, nàng là vừa mới đi vào, ngươi là như thế đi vào, có biết hay không nơi này là thuộc về ta một người. Người kia một chút cũng không có người xâm nhập tự giác, lẽ thẳng khí hùng mà chỉ trích. Trương Thần cho mình cột lên áo ngoài đai lưng, rồi mới hồi đáp, hẳn là từ phía trên. Gì đó, người kia nghi ngờ nói, ta là từ phía trên đi vào. Trương Thần cũng không biết, vốn phải là muốn ngay đầu tiên hướng nàng nhờ giúp đỡ. Mình tại sao sẽ nói với nàng lên những thứ này? Hiện tại mở miệng nhờ giúp đỡ, chắc không tính là muộn. Mấy ngày trước ta từ phía trên té xuống, bị vây ở chỗ này không ra được, có thể hay không mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.